Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2050, thế giới va chạm. Từ vỡ tan trần nhà lao ra, Đông Phương Ngọc không chút do dự hướng về phía Minh Hải chém ra kiếm thứ hai. Hai kiếm nuốt nhật nguyệt, Đông Phương Ngọc một kiếm lại lóe lên, bầu trời trúng kiếm ánh sáng tràn đầy. Này kiếm thứ hai chém xuống, tòa kiến trúc kia trực tiếp sập rồi 3%, không ngừng phá toái, hướng xuống đất đổ sụp. Minh Hải cũng không nói nhảm, nhìn lấy bay tới ánh kiếm, trực tiếp đấm ra một quyền, cùng ánh kiếm đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Phương Ngọc ánh kiếm bị oanh nát, nhưng Minh Hải cũng từ không trung rơi xuống, rơi đập tại mặt đất trên sau. Thân trên lít nhà lít nhít đều là kiếm thương. Kia kiếm thương kỳ thực không sâu, cũng liền là bị thương ngoài ra trình độ, nhưng là số lượng nhiều. Mà lại, Minh Hải thương thế không cách nào khôi phục, hoặc là nói, không cách nào giống trước đó như thế, không hề cố kỵ khôi phục, mà là duy trì ở rồi bình thường sao sao tái sinh cấp độ trên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Minh Hải có thể bị giết chết rồi. Ba kiếm giận thiên địa. Đông Phương Ngọc lần nữa quyết tâm. Kiếm thứ ba chém xuống. Thanh đồng kiếm to nổi lên hiện ra to lớn ánh kiếm. Hướng lấy phía dưới hung hăng đánh rơi xuống tới. Minh Hải vẻ mặt đạm mạc. Bỗng nhiên hướng phía trước phóng ra một bước. Giơ hai tay lên. Này hoàn toàn là tay không tiếp giao sắc tư thế. Nhưng là... Minh Hải thật tiếp xuống đến rồi. Ba một tiếng, Minh Hải hai tay hợp lại, đem cái kia đảo ánh kiếm cho ngạnh sinh sinh tiếp rơi xuống. Lập tức hai tay dùng sức uốn éo, ầm ầm, kia phiến ánh kiếm thuận tiện phá toái, hướng lấy bốn phía nổ tung ra đến, lộn xộn rơi xuống mặt đất. Đông Phương Ngọc rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhưng là liền ở này nháy mắt, Minh Hải bỗng nhiên cảm giác chính mình bộ ngực như gặp phải trọng kích. Che ngực không ngừng rút lui ra ngoài, đoàn tàu trưởng chắp tay mà đến. Minh Hải trừng to mắt nhìn lấy đoàn tàu trưởng nói, ngươi cũng có thế giới ý chí. Đoàn tàu trưởng cười nói, vấn đề này nhưng có chút ấu trĩ. Minh Hải giật mình, lập tức hiểu được. Đoàn tàu trưởng đã nhưng là đã từng giám sát người. Chuyện đương nhiên khẳng định có được thế giới ý chí. Chỉ bất quá, không biết rõ dùng rồi thủ đoạn gì. Không chỉ sống rồi xuống tới, liền thế giới ý chí cũng giữ lại. Đoàn tàu trưởng nói, ta đã trả lời qua ngươi vấn đề. Hiện ở nên đến phiên ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Số không sứ đồ ở đâu? Ngươi tìm tới số không sứ đồ thì thế nào? Minh Hải nói, bây giờ mặt thế đã không thể sửa lại. Đoàn tàu trưởng nói, này ta tự nhiên biết rõ. Hủy diệt cùng tân sinh. Ta đã từng cũng là giám sát người. Ta biết rõ kết quả lại là như thế nào. Hiện ở hủy diệt đã không thể ngăn cản. Trọng yếu ở chỗ tân sinh. Minh Hải nói, thì ra là thế. Không giết số không sứ đồ cùng cuối cùng sứ đồ. Ngươi không cách nào bằng vào ý nguyện của mình xây dựng mới văn minh. Đúng thế, đoàn tàu trưởng nói, ta vẫn cho là nơi này cỗ này sứ đồ chính là số không. Bởi vì ta xác nhận qua, ban đầu zombie virus chính là từ nơi này cỗ sứ đồ trong cơ thể tế bào chế ra. Nhưng rất kỳ quái lại không phải như thế. Ngươi có thể cho ta đáp án sao? Minh Hải nói, không tốt ý tứ, ta nuốt lời hứa rồi. Đoàn tàu trưởng nói, cũng không quan trọng, chậm rãi tìm, luôn có thể tìm ra. Trước hết là giết ngươi, để thế giới ý chí không cách nào lại can thiệp mặt thế hướng đi cũng có thể. Đoàn tàu trưởng một bên nói lấy, một bên đưa tay, Minh Hải tiên phát chế nhân, một quyền hướng lấy đoàn tàu trưởng đánh tới. Đoàn tàu trưởng một tay chắp sau lưng, sau đó nâng cánh tay oanh ra một quyền. Động tác cùng Minh Hải giống như đúc, phịch một tiếng, ở giữa hai người, Một vòng sóng khí đột nhiên hướng lấy bốn phía đẩy ra, không ngừng hướng về bốn phía hình thành trùng kích, lấy hai người vì trung tâm, mặt đất không ngừng nứt ra, bán kính ngàn mét bên trong, mặt đất đột nhiên hướng lấy phía dưới sụp đổ, chung quanh rừng cây như là bão qua cảnh đồng dạng, cây cối không ngừng bẻ gãy, đổ xuống, trở nên một mảnh hỗn độn. Đoàn tàu trưởng nói, làm gì dãy dụa đâu, đã nhưng chúng ta dám ra tay, liền đại biểu lấy chúng ta nhất định có lòng tin giết chết ngươi. Minh Hải nói, vậy liền tới thử một cái đi. Đoàn tàu trưởng cười rồi dưới nói, vậy liền trực tiếp một chút a, một đòn phân thắng thua. Đoàn tàu trưởng giơ tay lên một cái, hái xuống chính mình mũ, tiện tay vứt xuống một bên. Sau đó, ầm ầm, đoàn tàu trưởng dưới thân mặt đất không ngừng vỡ nát, mà đoàn tàu trưởng khí thế thì là bắt đầu liên tục tăng lên, đột nhiên trở nên vô cùng khủng bố. Minh Hải hít sâu một hơi, đồng dạng, thân trên khí thế bắt đầu tập tễnh, cùng đoàn tàu trưởng phá hư khác biệt. Minh Hải dưới chân mặt đất không ngừng cắt đứt, sau đó biến thành từng khối khối lập phương hình dáng, từ mặt đất không ngừng bay lên, còn quấn Minh Hải thân thể. Đoàn tàu trưởng bạo ngược, Minh Hải nội liễm, trong chớp nhoáng này, hai cỗ thế giới ý chí điên cuồng đụng chạm, sau đó, ầm ầm, làm hai cỗ thế giới ý chí lẫn nhau quấn quýt lấy nhau trong nháy mắt. Thế giới phảng phất muốn tại lúc này hủy diệt đồng dạng, vốn đang tinh sáng tỏ bầu trời, tại lúc này đột nhiên trở nên âm u bắt đầu, không trung xuất hiện rồi nặng nề tầng mây, ép cực thấp, phảng phất toàn bộ bầu trời đều lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp xuống tới đồng dạng. Đại địa bắt đầu rung động, chấn động quét sạch rồi toàn bộ hòn đảo, mặt đất không ngừng dâng lên, từng khối nham thạch to lớn lật lên, đem mặt đất trên tất cả đồ vật đều bị hất bay ra ngoài. Ầm ầm, tới gần hòn đảo phương hướng, một tòa biển sườn núi phát ra tiếng vang to lớn. Ngay sau đó, kia tòa biển sườn núi bắt đầu đổ sụp, không ngừng vỡ vụn, nham thạch to lớn không ngừng rơi xuống đến trong biển, nhấc lên một đạo cột nước, thuận lấy biển sườn núi hướng phía trước nhìn lại, một mảnh mây sét bao trùm rồi mặt biển. Bỗng nhiên, ầm ầm, một đạo to lớn sét đánh từ trên trời giáng xuống, như là nổi giận trường long đồng dạng, hung hăng đánh trúng mặt biển. Mặt biển trên, nước biển không ngừng lên cao, lại tăng cao, to lớn biển động đến tập, trên trăm thước cao sóng biển bắt đầu hướng về bốn phía thôi động, không ngừng bắt đầu trùng kích. XDW8 thành thị giữa, mưa to đột nhiên tới, không ngừng kích đánh lấy mặt đất, ở tiếng sấm bên trong, vốn là tàn phá nhà lầu bắt đầu sụp đổ, sét đánh oanh trúng đường phố bên một cỗ xe, lập tức một tiếng nổ vang, bộ kia xe bắt đầu bốc cháy lên. Đường phố trên, bầy zombie chậm rãi di chuyển, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung rơi xuống nước mưa, thân thể bắt đầu không ngừng bốc lên khói trắng, kia nước mưa rõ ràng là cực kỳ tính ăn mòn mưa axit. Cái này là Minh Hải cùng đoàn tàu trưởng chiến đấu. Hai người mặc dù chỉ là quen biết mà đứng, nhưng chiến đấu đã bắt đầu rồi. Như là thế giới tận thế lần nữa giáng lâm đồng dạng chiến đấu. Toàn bộ thế giới đều vào giờ phút này bị kéo vào đến trận này chiến đấu bên trong. Bởi vì bản này liền là tới từ mảnh thế giới này chiến đấu. Nhưng là Minh Hải cùng đoàn tàu trưởng tựa hồ đều quên một cá nhân. Trước kia, người kia đứng ở trời xanh phía dưới xuất kiếm, đem vĩnh dạ cho phá vỡ rồi một đạo lỗ thủng. Hiện ở, người kia đứng ở trời xanh bên trên xuất kiếm, kia kiếm phá vỡ rồi bầu trời tầng mây, hướng lấy đại địa rơi xuống. Đông Phương Ngọc, xuất kiếm, chém ngày diệt mà một kiếm. Bầu trời bên trong tầng mây tạo thành rồi vòng xoáy bộ dáng, trung tâm đã nứt ra to lớn lỗ hổng, tiếp lấy Đông Phương Ngọc kia một kiếm, liền từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đây là tới từ trời xanh bên trên một kiếm, chân chính, thiên kiếm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.